Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, thành hội chơi. Sau đó không lâu, Lam Phong liền cùng Vương Tiểu Xuất xuất hiện tại Lục Ý quán ba trong bao xương sang trọng. Bởi vì Vương Tiểu Xuất cái này đùa bức là muốn 100 vạn tiền mặt, mà ngân hàng lại đã sớm đóng cửa duyên cớ. Lam Phong đành phải tìm Lôi Báo đến làm này kiện sự tình. Trước thời gian liền gọi điện thoại gọi Lôi Báo đem tiền cho chuẩn bị kỹ càng. Lam Phong ngồi trong tay ghế sofa bưng một chén Blue Mountain cà phê lướt qua. Mà Vương Tiểu Xuất đâu? Miệng bên trong khẽ hát, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Phong ca, chấm ngoặc kép, không bao lâu, phòng khách đại môn mở ra. Lôi Báo một mặt mỉm cười mang theo một cái hắc sắc tay cầm túi đi tới. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ngươi đòi tiền. Vương Tiểu Xuất, ầy, ngươi. Lam Phong đối ngồi tại đối diện Vương Tiểu Xuất gật đầu ra hiệu nói. Chậc chậc, hiệu suất làm việc cũng là nhanh. Nghe được Lam Phong lời nói, Vương Tiểu Xuất mở miệng cười. Huynh đệ, ngươi nhân tình này ta nhớ kỹ. Chờ ta đi trước đem cô nương kia qua đêm phí cho kết. Sau đó lại tới tìm ngươi chơi. Vương Tiểu Xuất đứng dậy đem hắc sắc tay cầm túi sách trong tay. Đối Lam Phong nói ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Cũng mặc kệ Lam Phong có không có trả lời. Hắn liền ở một bên Lôi Báo kinh ngạc trong ánh mắt dẫn theo tay cầm từ một bên trong cửa sổ bay vọt. Ra ngoài, một màn này làm cho Lôi Báo giật nảy cả mình. Khi hắn bước nhanh đi đến bên cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, Vương Tiểu Xuất thân thể đã vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Tựa như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Đem Lôi Báo rung động thật sâu. Phải biết lúc này bọn họ thế nhưng là tại lầu ba phòng khách. Vương Tiểu Xuất cao như vậy địa phương nhảy đi xuống vậy mà theo một người không có chuyện gì một. Dạng lông tóc không thương. Đơn giản tựa như là trong phim ảnh siêu phàm. Phong ca, hắn là, Lôi Báo bình phục lại tâm tình, quay đầu nhìn về phía Lam Phong nghi ngờ hỏi, mới vừa quen một người bạn, nghe vậy, Lam Phong hơi mở miệng cười, không hổ là Phong ca, nhận biết bằng hữu đều không tầm thường, nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo mở miệng cười, người cũng đừng nịnh nọt ta, Lam Phong nhàn nhã uống một ngụm cà phê, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Con báo, ta có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Phong ca cứ nói đừng ngại. Lôi Báo nhất định đem hết khả năng đem sự tình làm tốt. Lôi Báo vẻ mặt thành thật nói ra. Lam Phong mỉm cười, lập tức đứng dậy đi đến Lôi Báo bên cạnh. Đem miệng tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ đứng lên. Nghe rõ sao? Phong ca yên tâm. Chuyện này ta một hồi tự mình đi xử lý. Nghe được Lam Phong nói tới ngữ, Lôi Báo thần sắc trịnh trọng gật đầu. Lời như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Sau đó tại Lôi Báo kinh ngạc trong ánh mắt nhảy lên từ cửa sổ bay vọt ra ngoài. Biến mất trong tầm mắt hắn. Không hổ là Phong ca. Nhìn lấy Lam Phong này nhanh chóng biến mất bóng lưng. Lôi Báo một mặt tán thưởng nói. Sau đó hắn cất bước nhanh chóng hướng về ngoài phòng khách bước đi. Phong ca vừa mới phân phó hắn sự tình. Hắn nhất định phải tự mình đi làm tốt. Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Hoa Thiếu Đông cầm trong tay sự tình xử lý tốt về sau lại lần nữa đi vào Hào Hoa đại cửa bao xương. Trước, tự hồ là bởi vì Tô Tiểu Hạc bọn người thể lực tiêu hao quá độ duyên cớ. Hoa Thiếu Đông đứng tại cửa gian phòng cũng không nghe thấy trước đó này các loại làm cho người. Thanh âm hưng phấn, bọn gia hỏa này, cái này hẳn là yên tĩnh nga. Nghe được bên trong không có động tĩnh chút nào. Hoa Thiếu Đông mở miệng cười. Sau đó hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng địa đè xuống chuông cửa. Leng keng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là hơn phân nửa vang. Trong phòng vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Cái này không khỏi làm cho Hoa Thiếu Đông khẽ chau mày. Âm thầm nói, bọn gia hỏa này sẽ không phải là uống say. Ngủ à, Theo Hoa Thiếu Đông lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi quần móc ra từ tửu điếm quản lý nhân viên nơi đó muốn tới chìa khóa đi ra. Sau đó cắm vào trong lỗ khóa. Thế nhưng là, mặc cho Hoa Thiếu Đông dùng chìa khóa như thế nào vặn vẹo, cửa gian phòng khóa vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không khỏi làm cho sắc mặt hắn trở nên cực độ khó nhìn lên. Đáng chết, trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó không chút do dự dùng chân đá vào trên cửa phòng. Tiết Mai, Tiểu Hạc, các ngươi ở bên trong à? Mở cửa nhanh. Thế nhưng là tùy ý Hoa Thiếu Đông như thế nào đá môn, như thế nào gọi, trong phòng vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Cái này làm cho Hoa Thiếu Đông trong lòng không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Lời nói rơi xuống, Hoa Thiếu Đông nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra gọi tửu điếm quản lý nhân viên số điện thoại. Đem tình huống kể rõ một phen. Chỉ chốc lát sau, tửu điếm quản lý nhân viên liền dẫn tửu điếm chuyên nghiệp mở khóa nhân viên đi vào đại cửa bao. Xương trước, Hoa Thiếu ra. Thanh âm cung kính từ tửu điếm quản lý nhân viên miệng bên trong truyền ra. Mau đem cửa gian phòng khóa đánh một chút mở. Hoa Thiếu Đông dùng gần như mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Rượu kia cửa hàng mở khóa nhân viên là cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử. Hắn gật gật đầu, nhanh chóng móc ra công cụ tiến hành mở khóa. Hoa Thiếu Đông, ổ khóa này bên trong tòa tâm bị người làm hỏng rơi. Mở ra lời nói cần một chút thời gian. Tửu điếm mở khóa nhân viên cầm công cụ kiểm tra một phen, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Nghe được mở khóa nhân viên lời nói, Hoa Thiếu Đông trong lòng dự cảm không tốt càng nồng đậm. Lạnh lùng nói, răng rắc. Sau 15 phút, theo thanh thúy âm thanh vang lên, mang theo vẻ hưng phấn thanh âm từ tửu điếm mở khóa nhân viên miệng bên trong truyền ra. Hoa Thiếu ra, khóa cửa mở ra. Tửu điếm mở khóa nhân viên lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Hoa Thiếu Đông liền đẩy cửa ra không kịp chờ đợi dẫn một đám người đi vào. Khi Hoa Thiếu Đông dẫn tửu điếm quản lý nhân viên đi vào trong rạp lúc, bọn họ nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động thật sâu. Trong rạp bừa bộn một mảnh quần áo, bình rượu, máu tươi, mảnh kiếng bể rơi là tả trên đất, tại ở gần ghế sofa trên mặt đất. Tiết Mai, Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà bọn người toàn thân không mặc gì cả nằm ở nơi đó. Tiết Mai hai cái đùi bị Tô Tiểu Hạc cùng Kim Tiểu Xà một mặt mê say địa ôm. Nàng hai đầu củ sen vách tường thì là phân biệt bị Từ Tiểu Báo, Lam Tiểu Long hai người ôm lấy. Mà Tần Tiểu Hổ thì là đem đầu chôn ở Tiết Mai bằng phẳng trên bụng. Hai cánh tay còn chăm chú địa nắm lấy Tiết Mai này cao ngất bộ vị không chịu buông ra. Nguyên bản Tiết Mai được bảo dưỡng trắng nõn như ngọc trên da thịt che kín lít nhà lít nhít chảo ấn. Đến, nhìn qua cực kỳ dọa người. Tại Tô Tiểu Hạc bọn người nằm chung quanh trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch cùng chất lỏng màu nhũ bạch hỗn hợp lại cùng nhau nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ hào hoa đại trong bao xương đều tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn muốn ói mùi vị tới. Ai có người đều bị trước mắt cái này kích thích mà hoa lệ một màn chỗ thật sâu chấn kinh. Bọn họ hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, một mặt rung động, một màn này quả thực là so a, v trong phim ảnh một số chàng diện còn muốn hỗn loạn. Nếu ai dám đem nơi này sở chứng kiến tiết lộ ra ngoài, ta muốn cả nhà của hắn chôn cùng. Hoa Thiếu Đông nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa Thiếu ra yên tâm. Chúng ta không thấy gì cả. Tửu điếm quản lý nhân viên ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Tốt nhất là như thế. Hoa Thiếu Đông lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tâm tình của hắn tại thời khắc này âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt của hắn nhanh chóng từ bên trong phòng đảo qua, cũng không có phát hiện An Ni thân ảnh, ngược lại là nhìn thấy hắn cái kia mê hương bình nước. Cái này khiến Hoa Thiếu Đông nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Emma Levin, lần này ngươi họa có thể xông lớn. Theo Hoa Thiếu Đông lời nói rơi xuống, Hắn nhanh chóng đi đến cạnh ghế salon bởi vì tiêu hao quá độ mà đã hôn mê Tiết Mai. Tô Tiểu Hạc bọn người bên cạnh. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tranh thủ thời gian động thủ cẩn thận địa giúp bọn hắn mặc quần áo vào. Đúng đúng. Chấm ngoặc kép. Nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói. Tửu điếm quản lý nhân viên liền vội vàng gật đầu. Sau đó nhanh chóng công việc lu bù lên. Trong lòng âm thầm bình luận. Hiện tại những này phú nhị đại thật là biết chơi. Nhìn thấy tửu điếm quản lý nhân viên giúp đỡ. Tô Tiểu Hạc bọn người mặc quần áo. Hoa Thiếu Đông trầm ngâm một lát. Sau đó phát gọi điện thoại. Không bao lâu. Một cỗ chiếc xe cứu thương liền xuất hiện tại Khải Tân Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel dưới lầu. Tại Hoa Thiếu Đông an bài phía dưới. Tô Tiểu Hạc bọn người từng cái được đưa vào bệnh viện. Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà, Lam Tiểu Long bọn người là thủ đô gia tộc tử đệ. Địa vị phi phàm. Bây giờ phát sinh dạng này sự tình nếu là truyền đi nhất định sẽ gây nên cực náo động lớn. Mà Hoa Thiếu Đông hiện tại muốn vội vàng làm liền là muốn những tin tức này cho phong kín. Đồng thời đối Tô Tiểu Hạc bọn người tiến hành trấn an. Từ bọn họ trong miệng hiểu biết một số tình huống. Khi Hoa Thiếu Đông đem cái này một dãy chuyện sau khi hết bận đã là 3 giờ sáng. Đi lại quan sát bệnh viện. Hoa Hưng Vườn, bệnh nặng phòng. Hoa Thiếu Đông đứng tại giường bệnh một bên, nhìn lấy nằm tại bệnh sao sao hấp hối Tô Tiểu Hạc. Kim Tiểu Xà bọn người lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đi qua nơi này lớn nhất thầy thuốc tốt cùng tiên tiến nhất chữa bệnh trị liệu xử lý. Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà các loại năm huynh đệ thân thể nhận thương tổn nghiêm trọng. Bị chén rượu nện nhức đầu túi đều có lấy rất nhỏ não chấn động. Tăng thêm bọn họ tiêu hao thật sự là quá khổng lồ cùng mất máu quá nhiều duyên cớ. Trong thời gian ngắn bọn họ căn bản là khó mà khôi phục. Về phần phương diện kia năng lực cũng là nghiêm trọng bị thương tổn. Trong thời gian ngắn khó mà chữa trị xong. Về phần Tiết Mai, bởi vì thân thể nàng năng lực chịu đựng cùng phương diện kia năng lực thật sự là rất mạnh duyên cớ. Trừ thân thể thụ một số bị thương bên ngoài cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Không thể không thừa nhận nữ nhân này thật là mạnh mẽ và biêu hãn. Đương nhiên, những người này có thể dạng này toàn bộ đều là bởi vì Emma Levine không muốn đem sự tình làm lớn. Chuyện, cho bọn hắn chút giáo huấn, lưu thủ duyên cớ. Nếu không lời nói mạng bọn họ chỉ sợ sớm đã không có. Hoặc là nói mạng bọn họ lúc đầu không. Nhưng lại bị Lam Phong cấp cứu. Nếu không lời nói lấy Emma Levine tính cách bọn họ chỉ sợ sống không quá đêm nay. Khục, khục, chấm ngoặc kép. Theo kịch liệt ho khan chi tiếng vang lên. Nguyên bản nằm tại bệnh sao sao lâm vào hôn mê Tô Tiểu Hạc thì là chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Hạc, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Thấy thế, Hoa Thiếu Đông vội vàng nghênh đón. Thiếu chủ ca, ngươi làm sao ư? Tô Tiểu Hạc mở ra mông lung hai mắt, nhìn lấy trên đầu quấn lấy băng vải Hoa Thiếu Đông. Nghi ngờ hỏi, bị Emma Levine nữ nhân kia cho đánh. Hoa Thiếu Đông đầu tiên là một trận cười khổ. Sau đó ra vẻ nghi ngờ hỏi, Tiểu Hạc, các ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Cũng là Emma Levine cái kia tiện, nữ nhân cho làm hại. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Hạc thần sắc băng lãnh, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hôm nay thê thảm đau đớn kinh lịch chỉ sợ hắn đem ghi khắc cả đời. Liền ngay cả chính hắn nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn cùng cực. Hoa Thiếu Đông trao mày, đem hắn cùng Emma Levine ở giữa chỗ chuyện phát sinh hướng về Tô Tiểu Hạc đơn giản miêu tả một lần. Sau đó nghi ngờ hỏi, đến là chuyện gì xảy ra? Emma Levine là làm sao tìm được các ngươi? Nàng là làm sao tìm được chúng ta? Cái này ta cũng không rõ ràng. Nàng đến gõ cửa thời điểm chúng ta còn tưởng rằng là ngươi mang theo Emma Levine đến cùng ta vui. Cười, nào biết được cửa vừa mở ra. Nàng liền, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Hạc thần sắc băng lãnh. Chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đáng chết tiện. Người đã vậy còn quá có thể đánh. Nàng không chỉ có đánh chúng ta một chầu, còn đút ta nhóm 6 người uống xong một bình sex mê hương nước. Chấm ngoặc kép, ẹ, Nghĩ đến bọn họ uống xong một bình sex mê hương nước đằng sau chỗ chuyện phát sinh hình ảnh, Tô Tiểu Hạc chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Buồn nôn cùng cực, lập tức nhịn không được nôn mửa ra. Này đằng sau chuyện phát sinh hắn cả một đời đều khó mà quên. Đây là hắn cả đời sỉ nhục. Mẹ hắn, hắn lại bị huynh đệ mình cho bạo cúc. Mà lại hắn còn bạo huynh đệ mình cúc. Có lẽ, đây chính là hiện thực bản bên trong bạn bè tốt. Hảo huynh đệ, nghe được Tô Tiểu Hạc miêu tả. Nhìn thấy hắn thảm trạng, Hoa Thiếu Đông nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Cố nén buồn nôn xúc động cùng cúc hoa đau đớn. Tô Tiểu Hạc ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Thiếu Đông. Dày đặc thanh âm từ Tô Tiểu Hạc miệng bên trong truyền ra. Thiếu chủ ca, ta muốn để Emma Levin cái kia tiểu tiện nhân sống không bằng chết. Ta phải từ từ mà đưa nàng dằn vặt đến chết. Tiểu Hạc, yên tâm đi. Các ngươi thù này ta nhất định sẽ vì các ngươi báo. Nghe vậy, Hoa Thiếu Đông nhẹ nhàng gật đầu. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tô Tiểu Hạc bả vai. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này, ta đã lấy tay đi làm. Ngày mai, ta nhất định sẽ làm cho Emma Levin nếm đến đắc tội chúng ta hậu quả. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.